Chương 1054, bốn loại bảo vật. Thứ một bức họa mặt là một quyển sách. Mặc Vũ giải thích nói, đây là quan khắp cả cấm kỵ chi vực tình huống căn bản giới thiệu, nhưng dính đến so sánh vì hạch tâm bí ẩn nội bộ là không có. Nếu như ngươi nghĩ đại khái hỉ hệ u do toàn bộ cấm kỵ chi vực cùng những cái kia hỗn độn gì gì đó, hẳn là đầy đủ. Mặc dù chỉ là một quyển sách, không có cái gì giá vốn giá trị, nhưng cái này dù sao cũng là cấm vực thương minh thật vất vả sửa sang lại, mà lại đối ở phương diện này nội dung, cấm vực thương minh đều là bên ngoài cấm đoán lời đồn, cho nên định giá cả rất cao, CN 5 vạn nhị tinh tích phân. Một phần tư liệu CN 5 vạn nhị tinh tích phân, hoàn toàn chính xác chỉ có thể dùng thiên giới để hình dung, trên cơ bản không có vị kia thần thánh nguyện ý mua sắm cái này không dùng được tư liệu. Liền ngay cả nguyên chủ QNZ không có mấy cái sẽ có cái này chờ bá lực. Thứ hai bức họa mặt là bốn kiện đồ vật, thuộc về cùng một loại, là có thể để thần thánh tìm hiểu ra trí cao đạo bản nguyên vật phẩm. Bốn kiện đồ vật giới thiệu cùng giá cả QNZ hết sức rõ ràng. Hỗn độn bổn nguyên đan, một chỗ hỗn độn đại phá diệt sụp đổ về sau tàn lưu lại toái phiến đi qua nguyên chủ cảnh giới luyện đan sư lấy thứ vì tài liệu, luyện chế mà thành hỗn độn bổn nguyên đan. Có thể để cho thần thánh ở vào siêu cường ngộ tính phía dưới, linh hội hết thể đại đạo thậm chí trí cao đạo bản nguyên, không có không một tia hậu di chứng, một viên giá trị 100 tam tinh tích phân. Một cái tam tinh tích phân chờ tại 10.000 nhị tinh tích phân, 100 tam tinh tích phân tương đương với 1 triệu nhị tinh tích phân. Tế đế hiện tại dùng nhị tinh tích phân cũng bất quá mới 22 vạn mà thôi, ngay cả một viên hỗn độn bổn nguyên đan cũng mua không nổi. Ngoại trừ hỗn độn bổn nguyên đan bên ngoài, còn có huyền quan trời dịch, hồng mông chi tâm, hôn nguyên thanh đàn. Trong đó, huyền quan trời dịch chính là từ cấm kỵ kỳ vật bảng thứ 1.399 vị huyền quan cỏ cùng một loại không có thể vào cấm kỵ kỳ vật bảng hắc ám thiên hoa cùng một chỗ luyện chế mà thành, có thể làm cho thần thánh tìm hiểu ra trí cao đạo bản nguyên, thiên phú yêu nghiệt người thậm chí có thể tại thời gian ngắn liên tiếp phá vỡ mấy cái tầng thứ. Đương nhiên, huyền quan trời dịch cũng là không có vô hậu di chứng. Giá trị so hỗn độn bổn nguyên đan còn muốn đắt đỏ một điểm, giá trị 156 tam tinh tích phân. Hồng mông chi tâm, là liền là hồng mông tộc trái tim, tộc này trái tim có thể có kỳ hiệu, có thể để cho thần thánh tìm hiểu ra đại đạo bổn nguyên, liền xem như trí cao đạo bản nguyên cũng có thể tìm hiểu ra đến, nhưng hồng mông chi tâm chân chính tác dụng cũng không phải là như thế, nhưng thật ra là dùng đến tu luyện một ít cường đại luyện thể pháp môn. Bởi vì hồng mông chi tâm ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, cho nên giá trị khá cao, trọn vẹn đại đạo 324 tam tinh tích phân. Rất rõ ràng, cái này một loại bảo vật dùng để lĩnh hội trí cao đạo bản nguyên có chút lãng phí, không đáng. Về phần hôn nguyên thanh đàn, chính là cấm kỵ kỳ vật bảng thứ 900 vị cấm kỵ kỳ vật, trực tiếp liền có thể dùng để lĩnh hội trí cao đạo bản nguyên, nhưng giá trị QNZ khá cao, trọn vẹn 200 tam tinh tích phân. Lúc này, Mặc Vũ chấp sự nói ra, đây cũng là bốn loại tương đối phù hợp ngươi yêu cầu phụ trợ tìm hiểu ra trí cao đạo bản nguyên bảo vật. Đương nhiên chúng ta cấm vực thương minh khẳng định không chỉ cái này bốn loại, nhưng còn lại không quá thích hợp ngươi, giá trị quá cao, mặt khác có chút tạm thời còn thiếu hàng, vô pháp cung ứng. Tế đế không cần nghĩ, ánh mắt liền chăm chú vào huyền quan trời dịch trên tấm hình. Đây là thích hợp nhất thánh đế Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ rồi, mà lại bản thân ngộ tính càng cao càng thích hợp. Quả thực là chuyên môn vì ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ phụ trợ dùng. Đương nhiên, tế đế QNZ không vội mà lập tức mua sắm, tiếp lấy vừa nhìn về phía cái kia ba loại bảo vật. Đây là cấm kỵ chi vực chủng tộc đại toàn, giới thiệu 100 loại nhất cường đại chủng tộc, bởi vì có chút chủng tộc thuộc vu cấm kỵ, cho nên cái này một phần tư liệu thuộc vu cấm kỵ nội dung, muốn mua, giá trị sẽ rất cao. So trước đó cái kia một phần quan vu cấm kỵ chi vực tình báo giá trị con nở cao hơn, CN 8 vạn nhị tinh tích phân. Mặc Vũ chấp sự nói ra, 8 vạn tế đế yên lặng gật gật đầu, trong lòng có quyết định. Giá trị cao không sao, hắn cũng không thèm để ý, loại này tư liệu, hắn là nhất định phải mua sắm. Hắn CN vì đệ tứ bản tôn tìm kiếm chủng tộc, một khi biết nhất cường đại chủng tộc tư liệu, hắn mới tiện hạ thủ. Dù sao bản tôn thần thông chỉ có thể để hắn lại hình thành hai cái bản tôn, hai cái này danh ngạch nhất định phải hảo hảo tuyển một tuyển, không thể tùy tiện tìm sinh linh góp đủ số. Tiếp đó, tế đế nhìn về phía đệ tứ đại loại bảo vật, cũng là tế đế yêu cầu không có mặc cho Hà Hậu Di chứng trực tiếp dung hợp bản nguyên bảo vật. Hư cấu trên tấm hình chỉ có hai kiện bảo vật bảy biện ra đến. Hỗn độn chi tâm, hoàn chỉnh hỗn độn đại đạo bản nguyên tăng thêm cấm kỵ kỳ vật bảng thứ 48 vị vạn ngưng chân tâm luyện chế mà thành, nhưng 100% dung hợp sở hữu bản nguyên bước vào nguyên chủ tầng thứ, không có không một tia hậu di chứng, không ảnh hưởng nay hậu tấn cấp. Giá trị 7.420 tứ tinh tích phân trưởng khống chân châu, trưởng khống giả tốn hao to lớn đại giới luyện chế ra tới một loại bảo vật, nhưng nhẹ nhóm trợ một vị thần thánh dung hợp sở hữu bản nguyên bước vào nguyên chủ tầng thứ, không có hậu di chứng, không ảnh hưởng nay hậu tấn cấp. Giá trị 8.420 tứ tinh tích phân nhìn thấy cái này hai loại bảo vật, tế đế cũng không khỏi hít vào một hơi, quá mắc. Tế đế coi như đem sở hữu bảo vật đều bán QNZ mua không nổi a, cái này hỗn độn chi tâm cùng trưởng khống chân châu QNZ quá mắc a, tế đế cảm thán. Mặc vũ chấp sự QNZ thở dài, hoàn toàn chính xác quý, nếu như không quý, ta QNZ mua một kiện đột phá, nhưng cái này hai loại đồ vật quá khó mà chế tạo ra, chỉ có những cái kia cường đại trưởng khống giả mới nguyện ý ban cho mình thương yêu nhất văn bối. Nếu như không thèm để ý hậu di chứng, bản nguyên dung hợp thạch tiện lợi nhất, nhưng sau này đột phá con đường xem như đoạn mất. Tế đế nghĩ nghĩ, cái kia hỗn độn chi tâm cùng trưởng khống chân châu, hắn là không sẽ mua sắm, QNZ không có năng lực mua sắm. Cấm kỵ chi vực tình báo, huyền quan trời dịch cùng cấm kỵ chi vực chủng tộc đại toàn, cái này ba kiện đồ vật, hắn nhất định phải mua xuống. Mặc vũ chấp sự, ta muốn mua cấm kỵ chi vực tình báo huyền quan trời dịch, chủng tộc đại toàn. Tế đế đạo. Mặc vũ nghe xong, con ngươi đột nhiên rụt lại, đạo, ngươi còn thật mua a, hắn bản coi là tế đế nhìn thấy giá cả về sau, sẽ từ bỏ mua sắm dự định, không nghĩ tới tế đế còn thật mua, nhưng tế đế mua được sao ba loại đồ vật, 169 tam tinh tích phân. Mặc vũ đạo, 169 tam tinh tích phân, không có vấn đề, ta có thể ra lại bán một nhóm cấm kỵ kỳ vật sao tế đế đạo. Có thể mặc vũ vô cùng kích động. Bán ra 5 kiện cấm kỵ kỳ vật về sau, tế đế lại còn bán ra một nhóm cấm kỵ kỳ vật. Cái kia tế đế đến cùng có bao nhiêu cấm kỵ kỳ vật ta có như vậy một sủn cạn, mặc vũ có ăn cướp tế đế tâm tư. Đương nhiên, cái này tâm tư chớp mắt là qua, lập tức bị hắn bỏ đi.